Đăng Hoa Tiếu, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái hoạt lâu dường như chứa đựng mọi thú vui của trần gian. Bài cừu, đá gà, đấu dế, xúc xắc, ném bình, tất cả các trò chơi có trên thị trường đều có thể tìm thấy ở đây. Những người đến đây đều là những con bạc, nơi này không có gió mưa lạnh lẽo của bên ngoài, chỉ có những kẻ cờ bê. Dê đang ngồi quanh bàn. Người thì phấn khích đến điên cuồng, kẻ thì mệt mỏi dã rời. Bất kể giàu hay nghèo, xuất thân từ gia đình quyền quý hay bần hàn, một khi đã ngồi vào bàn bạc, họ như những con khỉ đã lột bỏ lớp da người, trong mắt chỉ còn tham lam và điên loạn. Ở góc phòng, dưới ánh đèn, một nhóm người đang vây quanh một chiếc bàn. Hai người ngồi đối diện nhau. Một người là chàng trai trẻ mặc áo xanh, dáng người gầy yếu thanh tú. Đối diện là một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu, có vẻ đang say sưa với canh bạc. Tuy mặt mày mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Vạn Toàn trong lòng vô cùng phấn khích. Mấy ngày trước y mới học đánh bạc, đang trong cơn cao hứng. Không biết kẻ nhiều chuyện nào đã mách với cha y là Vạn Phúc. Cha y đánh y một trận như tử, nhốt trong nhà mấy ngày. Hôm nay, tình cờ nghe người ta nói chuyện trước cửa rằng sòng bạc trong ngõ chẳng là gì. Khoái hoạt lâu ở phố Thanh Hà mới là sòng bạc số một kinh thành. Người nói chuyện tả khoái hoạt lâu như một nơi độc nhất vô nhị, khiến Vạn Toàn ngứa ngáy trong lòng. Nhân dịp mấy ngày này sinh nhật của đại phu nhân sắp đến, cha mẹ y đều bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật ở phủ họ Kha. Vạn Toàn mới có cơ hội lén trốn ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà, y liền thẳng tiến đến khoái hoạt lâu. Vừa bước vào, quả nhiên thấy nơi đây có đủ loại trò cờ bạc. Ở đây người đông náo nhiệt, thỉnh thoảng có người hầu của sòng bạc mang rượu vàng đến mời khách uống. Càng uống càng phấn khích, càng phấn khích thì càng đánh lớn. Hôm nay Vạn Toàn vận may không tệ, từ khi đến khoái hoạt lâu đến giờ, chưa thua ván nào, ngay cả gã họ Trịnh đối diện, 20 lượng bạc mang theo, xem chừng sắp thua sạch vào tay y rồi. Trịnh công tử kia dường như cũng cảm thấy vận may của mình không tốt, cắn răng, lại móc ra vài thỏi bạc đặt lên bàn. Chơi thế này chán quá, không bằng đánh lớn một chút. Vạn Toàn thầm cười, người này chắc là tức đến mê muội rồi, nhưng con mồi đã đến tay làm sao có lý do không làm thịt. Bèn cười nói, được, cứ đánh, vậy lấy một lượng bạc làm cơ sở, ván sau gấp đôi thành 2 lượng, ván tiếp theo 4 lượng. Rồi, được, Trịnh công tử. Vừa nói xong, đám đông đã ồn ào náo nhiệt, không khí như thủy triều dâng cao. Vạn Toàn càng không có lý do từ chối, y vén tay áo lên, ngửa cổ uống cạn chén rượu nóng người hầu vừa mang đến. Đặt xúc xắc xuống bàn, đánh thì đánh, không khí còn náo nhiệt hơn lúc nãy, nhưng vận may của Vạn Toàn dường như đã đến đây là hết. Sau đó, y thua liên tiếp mấy ván, thua hết cả số tiền vừa thắng được, tức đến toát mồ hôi trán. Nhìn sang Trịnh công tử đối diện, đã xua tan vẻ mệt mỏi ban đầu, tràn đầy đắc ý, còn đánh nữa không? Trịnh công tử hỏi hắn, trong mắt như có vẻ chế giễu. Vạn Toàn có chút do dự, tiền của y đã thua hết, nhưng trong người vẫn còn mấy tờ ngân phiếu. Vị phu nhân mới của họ Tần của nhà họ Kha quản lý nghiêm ngặt, Kha đại gia túng thiếu, lén lút có vài tài sản riêng, mỗi năm vẫn thu được không ít bạc. Kha đại gia sợ phu nhân phát hiện, tháng trước thu được tiền thuê nhà mấy năm, nhờ Vạn Phúc giữ hộ, những ngân phiếu đó cộng lại cũng được gần 2.000 lượng. Tối nay trước khi đến khoái hoạt lâu, Vạn Toàn nghe người ta nói, khoái hoạt lâu không giống các sòng bạc thông thường, không cho phép người nghèo vào. Phải có 1.000 lượng bạc mới được vào lầu. Y bèn phá khóa dương, mang số bạc này theo người, coi như để ra vẻ. Không ngờ vào đến đây, chẳng ai kiểm tra, Bây giờ, y thua hết tiền đặt cược, chỉ còn lại những tờ ngân phiếu này. Vạn Toàn có chút do dự, dù sao đây cũng không phải tiền của y. Qua vài ngày nữa Kha đại gia sẽ hỏi cha y lấy để dùng. Đối diện, Trịnh công tử dường như đã đợi không kiên nhẫn nổi, chỉ đổ số bạc thắng được vào túi của mình. Tiếng loảng xoàng nghe đến phiền lòng, Trịnh công tử cười nói, Vạn huynh còn đánh nữa không? Không đánh thì tiểu đệ phải về nhà ngủ rồi. Nụ cười trên mặt y đặc biệt chói mắt, Vạn Toàn đầu óc nóng lên, hơi rượu dâng thẳng lên đầu, hét lên, được, đánh thêm ván nữa. Trên lầu, Lục Đồng đứng bên lan can, nhìn Vạn Toàn đang đánh bạc với ngân tranh, khẽ mỉm cười, con cá đã cắn câu rồi. Cách chương